Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 734, quỳ xuống cầu xin. Góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Úc đi theo con đường này. Nhanh chóng tìm được xe ngựa đang chạy. Liền bay lên chặn trước xe. Chặn đường đoàn người. Thấy Ninh Úc đuổi theo nhanh như vậy. Bọn họ sửng sốt. Tiết Liên ở chúng ta trong tay. Người không tránh đường. Đừng trách chúng ta xuống tay vô tình. Nói xong, màn xe ngựa phía sau hắn được vén lên. Lộ ra Tuyết Liên có chút hoảng sợ. Có người cầm đao bắt cóc nàng. Ninh Úc dường như không nghe thấy. Hắn từng bước đến gần. Gió thổi mái tóc màu xám bạc của hắn. Gương mặt tuấn mỹ như vậy lúc này lạnh như băng xương. Thấy hắn đến gần, những sát thủ đó cảnh giác. Nhưng Ninh Úc lại không có động tĩnh. Ngược lại đối phương muốn tới gần hắn đều chết ngay tại chỗ. Giết chết một người chỉ trong một bước. Tốc độ của hắn đối đi về phía cỗ xe không hề dừng lại. Cái đám chặn đường ta. Đến bây giờ, bổn vương đã giết 170 người của các ngươi. Ninh Úc cười lạnh, nếu các ngươi dám giết nàng, hà tất tổn hao như thế. Đem người, giao ra đây. Hắn vừa nói vừa giết. Mắt thấy người là quanh xe ngựa rất nhanh liền bị hắn giết hết. Người cầm đầu mồ hôi đầy đầu. Cuối cùng hung ác đối với Tuyết Liên nói. Nếu là hôm nay không đến được nơi cần đến. Người cứ chờ nhận xác tướng công mình đi. Máu của ngươi quý giá. Nhưng hắn chỉ là người bình thường. Chết thì cũng đã chết. Tuyết Liên nghe vậy cũng không lo lắng gì. Tự mình bước ra khỏi xe ngựa. Ngăn cản Ninh Úc. Vương gia, đừng giết, bọn họ bắt phu quân ta. Ta nhất định phải trở về. Ninh Úc cuối cùng dừng tay. Hắn nhìn nữ nhân trước mắt. Nhíu nhíu mày, hoàng tỷ muốn ta mang ngươi về. Tuyết Liên rưng rưng lắc đầu. Không được, những người này, bọn họ đều là tử sĩ. Nếu ta không kịp trở về, bọn họ sẽ giết chết phu quân của ta. Bọn họ thật sự sẽ giết chết hắn. Nói rồi, Tuyết Liên rưng rưng lấy từ trên tay ra một chiếc túi vải nhỏ. Bên trong là một ngón tay cụt, trên đó có một vết sẹo nhỏ. Nàng nhận ra được, chính là ngón tay của phu quân nàng. Ninh Úc mím môi, tử sĩ bên kia cả người căng thẳng nói. Nếu là vương gia muốn đi theo chúng ta không thể rời đi. Chờ Phúc Nhai bị giết đi, dù sao vì nghiệp lớn. Ta chết cũng không sao. Ninh Úc nghe vậy lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cuối cùng lắc đầu lặp lại một lần. Hoàng tỷ muốn ta mang ngươi trở về. Những lời này ý nghĩa mặc kệ Phúc Nhai như thế nào. Tuyết Liên hắn phải mang về. Bởi vì có Tuyết Liên ở đây. Sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu rơi vào tay đám người đó. E rằng sẽ trở thành vật thí nghiệm. Ninh Úc nói xong. Nói xong liền vươn tay muốn đánh Tuyết Liên bất tỉnh. Nhưng vừa duỗi tay ra, Tuyết Liên đột nhiên hạ thân mình, hướng Ninh Úc quỳ xuống. Dưới tình thế cấp bách, nàng thật sự không thể nghĩ ra được biện pháp gì. Chỉ có khẩn cầu hắn. Vương gia, ta hôm nay nhất định phải đi. Phu quân đối với ta rất tốt. Hiểu ta, cảm thông ta yêu ta, chăm sóc ta. Mà ta vì hắn, cũng không sợ chết, cầu vương gia thành toàn. Ninh Úc trên cao nhìn xuống, nghe Tuyết Liên cầu xin. Không chút cử động, Tuyết Liên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía hắn. Nếu là hôm nay bị bắt chính là Y Nhi, người cũng sẽ hành động giống ta phải không? Ninh Úc ngẩn người, Tuyết Liên lấy mờ u bàn tay lau đi nước mắt, yêu một người đến cùng. Sao còn nề hà tính mạng của mình chứ? Sau khi ta đi, người phải chăm sóc tốt cho Y Nhi. Nhưng ta liều chết, ta cũng phải đi gặp hắn. Chết ở trước mặt hắn. Ninh Úc, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Người cũng sẽ làm như thế đúng không? Một khi đã như vậy, cầu xin đừng ngăn cản ta. Chấm chấm, Ninh Úc cuối cùng lộ ra biểu tình khó xử. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đúng như Tuyết Liên nói. Cho dù bắt nàng lại, nàng cũng sẽ tìm mọi cách đào tẩu. Một khi đã như vậy, ở lại cũng vô dụng. Trong khe núi, bởi vì Ninh Úc im lặng, những người khác cũng không dám nói chuyện, chờ quyết định của hắn. Cuối cùng, Ninh Úc nhẹ giọng nói, chọn lọc, ngươi đi đi. Hắn đột nhiên phất tay áo rời đi. Thay vì giữ nàng ở đây, hắn có thể trở về trực tiếp đưa quân đi chiếm Liên Quốc. Tuyết Liên suýt khóc vì sung sướng. Nàng nhanh chóng lên ngựa hối thúc đối phương. Đầu người kia vẫn căng thẳng. Nhiếp Chính Vương, chúng ta có dịp gặp lại sau. Vừa nói, hắn vừa đem người nhanh chóng rời đi. Sợ Ninh Úc đổi ý, mà Ninh Úc nhíu nhíu mày. Trong lòng hơi có suy đoán, Ninh Tương Y lúc này tới rồi. Nàng nhìn đến Ninh Úc một mình đứng ở trên đường nhỏ ở khe núi. Thật giống như một bộ thế ngoại văn chương, nét bút nồng đậm rực rỡ. Chàng không sao chứ, nhìn thấy hắn mạnh khỏe. Ninh Tương Y vui vẻ, nàng như chim yến lao đầu vào lồng ngực của Ninh Úc. Trên đường đi nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng. Nhìn thấy hắn đều ổn, nàng cuối cùng có thể thoáng yên lòng. Ninh Tương Y ít có lúc nhiệt tình như thế. Ninh Úc vội vàng ôm lấy nàng, nhịn không được cười khẽ. Hoàng tỷ, nàng mang thai, sau này không được phép liều lĩnh như vậy. Ninh Tương Y ở trong lồng ngực hắn cọ cọ. Ta tưởng tượng rằng mẹ ta có thể xuống tay với chàng, trong lòng liền sợ hãi. Ninh Úc, chàng không có việc gì là tốt nhất. Ninh Úc trong lòng cảm động, nắm tay nàng thật chặt, rồi mới nhẹ giọng nói cho nàng chuyện vừa xảy ra. Ninh Tương Y thấp giọng nói, ta đoán cũng là như thế. Đối phương lợi dụng bồ câu truyền tin ép buộc nàng, là ta sơ suất. Ninh Úc sờ sờ đầu nàng, không có, hoàng tỷ thông minh nhất, một chút liền biết ta ở đâu. Ninh Tương Y bị hắn khen đến ngượng ngùng, cọ cọ, lại thở dài nói, mẹ đã lựa chọn như vậy, chúng ta cũng không có cách nào, e rằng sẽ bị những kẻ điên đó làm thí dược, sống không bằng chết, chúng ta phải sớm tính toán mọi chuyện lại. Ninh Úc gật gật đầu, không vội, hiện giờ người tiết tộc ở Ngọc Hành, Lâu Diệp đều đã bị treo cổ hầu như không còn, chúng ta trở về. Trực tiếp phát binh đi Liên Quốc trước. Ninh Tương Y nhíu nhíu mày. Ở Liên Quốc chúng ta còn có người, nhưng cũng không có gửi tin tức dị thường. Rất có thể Liên Quốc không xảy ra chiến sự. Phúc Nhai có khả năng bị bắt ở ngoài nước. Ninh Úc than nhẹ. Nếu đúng như nàng nói thì tốt. Ninh Tương Y ôm đã lâu, mới miễn cưỡng buông ra. Lâu Diệp sắp tới hơn là muốn xưng đế. Như thế, chàng đi về trước bố trí. Ta cùng với Tư Vô Nhan đi sau một bước. Tham gia xong buổi lễ long trọng lại trở về. Ninh Úc cũng biết lúc này không phải lúc tư tình nhi nữ. Hoàng tỷ lưu lại cũng là sợ còn có cá lọt lưới. Bất quá, lúc này đây đối phương bị tổn thương nặng nề. Tiếp theo đây, bọn họ có thể hoàn toàn giải quyết những người tiết tộc điên rồ đó. Được, ta đi về trước. Hoàng tỷ, nàng ngàn vạn lần cẩn thận. Đôi mắt như mực của hắn lúc này tràn đầy hình ảnh của Ninh Tương Y. Gương mặt quạnh quẽ tuấn mỹ, mang theo một tia bất lực. Muốn cưới nàng, quả nhiên yêu cầu qua 5 cấp độ, chém 6 tướng. Nhưng là bởi vì là nàng, ta không ngại khó khăn gì. Ninh Tương Y cười khúc khích, sao lại đột nhiên nói vậy? Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Nói cứ như sinh ly tử biệt không bằng. Chấm, Ninh Úc hôn lên trán nàng. Lẳng lặng nói, chỉ là không hy vọng chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh như Tuyết Liên. Cách chương.